Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, chương 411, giao dịch cổ ngọc. Một bên Tiêu Viêm nghe được Dược lão để hồn điện điện chủ giết mình. Nhất thời cuống lên, hay là cầu sinh muốn chiến thắng hoảng sợ. Thân thể của hắn trong nháy mắt khôi phục hành động lực. Đối với hồn điện điện chủ hô to. Điện chủ, đừng có giết ta. Chỉ có ta biết cổ ngọc ở đâu. Mộ cốt tôn giả đi chỗ đó cũng là một chuyến tay không? Nha, hồn diệt sinh trong nháy mắt hứng thú. Trên dưới đánh giá mắt Tiêu Viêm. Nhìn đến không giống nói dối dáng vẻ. Trêu tức nở nụ cười. Nói một chút coi. Nếu là ngươi nói ra cổ ngọc tâm tích. Bản tọa chắc chắn sẽ không bạc đãi cho ngươi. Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Liếc mắt giống nhau Dược Trần. Thầm nghĩ trong lòng, lão sư, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi lão sư, ngươi để hồn điện điện chủ giết ta, ngươi đã bất nhân, vậy cũng chớ trách ta bất nghĩa. Chợt đối với hồn diệt sinh nói, lúc trước Tiêu gia bị vụ hộ pháp diệt môn, trên thực tế ngoại trừ mấy người chúng ta ở bên ngoài lịch luyện Tiêu gia trẻ tuổi ở ngoài, còn có để lại một người sống, việc này bản tọa biết, nói điểm chính. Ngươi không phải cùng mộ cốt nói nha đầu kia bị Tiêu sát nhận được Hải Minh đi tới sao? Cổ ngọc không có gì bất ngờ xảy ra cũng rơi vào rồi Tiêu sát trong tay. Hồn diệt mọc ra chút. Không nhịn được nói. Người điện chủ kia có biết. Cái thứ nhất biết được Tiêu gia diệt tộc chính là ai? Đem Tiêu Thanh cái kia đưa tới Hải Minh là ai? Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt. Nói như vậy cổ ngọc ở trên thân thể ngươi rồi. Hồn diệt sinh con ngươi nheo lại, tay phải giơ lên, hiện móng hình, đem Tiêu Viêm hút vào trước người. Nắm cổ của hắn, chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể muốn Tiêu Viêm mạng nhỏ. Giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn biết cổ ngọc. Tâm tích, chấm ngoặc kép, yết hầu bị bóp lấy. Tiêu Viêm đại não trong nháy mắt nghẹt thở, tròng trắng mắt nổi lên màu máu, khuôn mặt đỏ chót, ấp a ấp úng. Gian nan lên tiếng, thật không có mạnh mẽ. Hồn diệt sinh tiện tay đem Tiêu Viêm ném đến bị giam cầm Dược Trần trước. Người, đạm mạc nói đi, cổ ngọc ở đâu? Nếu như ngươi dám đùa bỡn ta, ta bảo đảm kết cục của ngươi so với bây giờ Dược Trần còn thê thảm hơn. Hắn vừa tra xét Tiêu Viêm, quanh thân thậm chí nạp giới, vẫn chưa phát hiện cổ ngọc, bằng không. Hiện tại Tiêu Viêm đã là bộ thi thể. Ho khan một cái. Chấm ngoặc kép. Tiêu Viêm kịch liệt ho khan. Bưng cổ. Từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Nghiêng đầu nhìn lên mắt Dược Trần. Sau đó đối với hồn diệt sinh nói. Khối này cổ ngọc tuy rằng ta không biết là đang làm gì. Nhưng bây giờ đã bị ta giấu đi. Cho các ngươi có thể. Nhưng nhất định phải đáp ứng hai ta cái điều kiện. Bằng không. Ta tình nguyện chết cũng sẽ không giao ra cổ ngọc. Nói đến đây, hắn không khỏi vui mừng mộ cốt lão nhân cũng chưa gặp qua cổ ngọc. Cũng không đối với hắn trên người cẩn thận siêu tra. Bằng không lúc trước đeo trên cổ ngọc rất có thể sẽ bị cướp đi. Mà hắn cũng sẽ đánh mất duy nhất thẻ đánh bạc. Nói một chút coi, chỉ cần có điều phân, bản tọa có thể thỏa mãn ngươi. Mặc dù đối với một tên tiểu bối có can đảm uy hiếp hắn vị này, đấu thánh cường giả rất khó chịu, nhưng việc quan hệ hồn tộc ngàn năm đại kế, hắn cũng không thể không thận trọng đối xử. Thấy hồn điện điện chủ đáp ứng, Tiêu Viêm trong lòng thở phào một hơi đồng thời, không khỏi đối với cổ ngọc lai lịch sản sinh hiếu kỳ. Nhưng hắn hiện tại không có thời gian muốn cái này. Tiêu Viêm nói, chuyện thứ nhất. Phụ thân ta bị các ngươi bắt đi rồi. Ta hy vọng các ngươi có thể thả hắn. Hồn điện điện chủ gật gù, xem như là đáp ứng. Lại nghe Tiêu Viêm nói. Chuyện thứ hai, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta hy vọng hồn điện có thể giúp ta trở nên mạnh mẽ. Để ta không hề bị bất luận người nào bắt nạt. Đây cũng không phải là việc khó gì. Cùng ta hồn điện mà nói. Chỉ cần ngươi giao ra cổ ngọc. Ta có thể để cho hồn điện đối với ngươi chút xuống một ít tài nguyên. 3 năm rưỡi bên trong thành tựu đấu tông không là vấn đề. Ngày sau phải nhìn ngươi biểu hiện của chính mình. Hồn điện điện chủ hơi rung nhún vai. Tiêu Viêm nói cùng hắn tới nói đều là chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Chuyển đề tài, hồn điện điện chủ con ngươi nheo lại, trầm giọng nói, có điều tiếp nhận rồi ta hồn điện tài nguyên, liền mang ý nghĩa muốn gia nhập hồn điện, một ngày là hồn điện người trong, cả đời liền đều là hồn điện người trong. Nếu để cho ta phát hiện ngươi bất kỳ ý đồ ruồng bỏ hồn điện cử động, như vậy ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Cái này ta rõ ràng. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt. 3.5 năm bên trong thành tựu đấu tông, này đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn ở ngoài. Đón lấy hắn chỉ cần ở nhờ hồn điện thế lực, nỗ lực tăng cao tu vi là được. Cho tới gia nhập hồn điện, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Trước cũng không đã lạy dược lão sư phụ sao? Có mùng 1, sẽ có 15, quá mức chờ có đầy đủ thực lực lại lưng đâm một lần. Để Tiêu gia bị diệt, phụ thân bị bắt mối thù, cốc hắn Tiêu Viêm nương nhờ vào hồn điện không phải nhận giặc làm cha, mà là chịu nhục, còn có Tiêu Sắt cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Cũng giống như vậy, năm đó đối với hắn các loại không nhìn, các loại khuất nhục, hắn một khắc cũng không dám quên. Có điều nghĩ đến hai người này đã bị Mộ Cốt lão nhân giải quyết, mặc bọn họ thiên phú mạnh hơn chính mình thì lại làm sao? Đối mặt đấu tôn, một con đường chết, ngã xuống thiên tài đem không phải thiên tài, chỉ có sống sót mới phải. Hắn Tiêu Viêm, ngày sau sẽ trở thành cái đấu khí đại lục chúa tể. Ngay ở Tiêu Viêm làm mộng đẹp thời điểm, hồn điện điện chủ Thiếu Kiên Nhận âm thanh lại vang lên. Tiểu tử, hiện tại nên nói cho ta biết cổ ngọc ở nơi nào đi. Có thể, nhưng ta muốn tiên kiến đến phụ thân ta. Tiêu Viêm nói, hồn điện điện chủ nhíu nhíu mày. Tuy rằng lòng có bất mãn, đúng là vẫn còn đồng ý. Chỉ chốc lát, Tiêu Chiến đã bị dẫn theo lại đây. Giờ khắc này dáng dấp của hắn khá là thê thảm. Tóc tai bù xù, miệng lỗ mũi, tức giận tiến vào không khí ra. Khắp toàn thân máu me đầm đìa. Khác nào một gặp đánh đập tử tù, còn sót lại nửa cái mạng. Có thể tưởng tượng được khoảng thời gian này, Tiêu Chiến ở hồn điện gặp thế nào không phải người đãi ngộ. Phụ thân, ngươi như thế nào? Chấm ngoặc kép, nhìn đến Tiêu Chiến thê thảm như thế, Tiêu Viêm hiếm thấy chân tình biểu lộ, bước nhanh đi tới Tiêu Chiến trước người, đưa hắn nâng dậy. Từ nhỏ đến lớn, cũng là người phụ thân này chân tâm đối xử tốt với hắn. Là Viêm Nhi sao? Tiêu Chiến tưởng chính mình ảo thính, hơi dương da khô ráo trắng bệch, văn vện tia máu miệng rộng, nhẹ giọng hô hoán nói. Giờ khắc này hắn liền ngay cả mở mắt khí lực cũng bị mất. Là ta phụ thân, ta là Viêm Nhi, ngài chịu khổ, chấm ngoặc kép. Tiêu Viêm lưu lại thống khổ nước mắt, còn không chờ hắn nói hết lời, một bên hồn điện điện chủ Kiên Trì đã bị mài đến gần đủ rồi. Thật một bức phụ từ tử hiếu tên tình cảnh. Có điều bản tọa Kiên Trì là có hạn, muốn ôn chuyện sau đó có nhiều thời gian cho các ngươi tự. Ta muốn cổ ngọc đây. Đừng nói cho ta ngươi không có. Hậu quả ngươi rõ ràng. Chấm ngoặc kép, hồn điện điện chủ đưa tay phải ra, phát sinh không thể nghi ngờ tuyên ngôn. Là các ngươi đem ta phụ thân. Chấm ngoặc kép, hả? Tiêu Viêm dương mắt nhìn về phía hồn điện điện chủ. Trong mắt sát cơ vút qua mà qua. Có điều đang nhìn đến hồn điện điện chủ nhìn chằm chằm tới được nguy hiểm ánh mắt sau, đúng là vẫn còn yên lại đi. Trong lòng âm thầm đem cừu hận ẩn vào nội tâm, đồng thời nhẹ nhàng đem vô cùng suy yếu Tiêu Chiến thả xuống. Sau đó đi tới trói chặt lại dược lão bia đá sau lưng. Từ chỗ tối góc vách tường trong khe hở, dùng dao con đưa ra cổ ngọc. Chính là chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Này cổ ngọc là hắn bảo mệnh tiền vốn, hắn tự nhiên không thể đặt ở trên người. Thừa dịp dược lão bởi vì linh hồn quá độ suy yếu ngất chi tích, hắn lén lút đem cổ ngọc nhét vào vách tường khe nhỏ bên trong. Mặc cho hồn điện người muốn phá ngay, cũng sẽ không nghĩ đến cổ ngọc trên thực tế ngay ở hồn điện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.